Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam Nhất mới nói cuộc sống mình nhàm chán như vậy. Thấy trai đẹp không ngại ngần xông đến xin số điện thoại, là Lộ Tiểu Hoàn không sợ trời không sợ đất. Hà Mạn nghe thấy âm thanh của mình trong màn ảnh, giữ lại tất cả suy nghĩ của cô. Lời Hà Mạn thuyết minh cũng vô cùng phấn khích. Cậu xem cậu lại lộ ra bản mặt hào sắc như vậy, còn không mau vứt khăn xuống dưới, đi qua gặp anh ta. Hai người vui đùa ầm ĩ, Tiểu Hoàn lộ ra gương mặt hào sắc. Màn hình chuyển sang khung cảnh hai người tự quay. Mạn, tớ hôm nay xinh đẹp không? Gợi cảm không? Hà Mạn thích thú đáp lại, đến chết đi được. Sau đó ống kính quay qua, quay lại Hà Mạn xuất hiện trên màn hình, nói chuyện với ống kính. Mọi người xem, hôm nay tôi có một nhiệm vụ quan trọng, từ cô tiểu thư Lộ Tiểu Hoàn đã không còn nhỏ, thanh xuân đã mất. Hà Mạn còn chưa nói xong, mà Tiểu Hoàn cũng chen vào màn. Nhìn màn ảnh giơ tay chữ V, nói to, 25, 25. Hà Mạn cười đẩy Tiểu Hoàn, đúng là điên mà, tránh ra. Cô quay đầu tiếp tục nhìn ống kính nói chuyện. Đúng vậy, vì chúc mừng sinh nhật Tiểu Hoàn 25 tuổi, chúng tôi quyết định tạo thân thể thanh xuân, lưu lại một chứng cứ thật chính xác, muốn chụp. Màn ảnh lại lần nữa, chuyển Tiểu Hoàn quấn khăn phía bên cạnh. Tiểu Hoàn xôn xao một tiếng, giống hệt con trai biển, đem khăn tắm vây quanh cơ thể mở ra rồi khép lại. Hà Mạn cười ha ha, wow, thật đáng nể nha. Ngay sau đó màn hình chớp lên, Tiểu Hoàn đoạt máy, trên tay Hà Mạn, bắt đầu quay Hà Mạn. Trên người Hà Mạn cũng giống cô, cũng chỉ quấn quanh một cái khăn. Tiểu Hoàn vừa quay vừa nói với Hà Mạn, come on baby, show some cut. Hà Mạn xoay người đưa lưng về phía ống kính tháo khăn, gợi cảm vặn vẹo thân thể. Hình ảnh dừng lại, video kết thúc như vậy. Đúng lúc này, cửa quán cà phê bị đẩy ra, một phụ nữ cao gầy thành đạt đi đến. Lộ Tiểu Hoàn toàn thân mặc một bộ quần áo của Chanel, chân mang đôi giày cao gót của Jimmy Choo. Tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, trang điểm xinh đẹp không thể chê vào đâu được. Hà Mạn choáng váng, ngay cả một câu chào đón đều không bật ra được. Từ sau khi cô tỉnh lại, người cô tiếp xúc không phải Hà Kỳ thì cũng là Tạ Vũ, cũng chưa cảm nhận được thay đổi quá lớn, nhưng mà Lộ Tiểu Hoàn là một cú sốc lớn với cô. Trước khi cô kết hôn, Tiểu Hoàn vẫn làm biên tập của tạp chí du lịch như trước, tiền lương không nhiều lắm, nhưng công việc này có thể giúp cô đi du lịch mọi nơi trên thế giới. Đây là công việc mà Tiểu Hoàn thích nhất. Không giống Hà Mạn, vừa ra trường chui đầu vào công ty cả ngày, Lộ Tiểu Hoàn có thể xách ba lô đi khắp nơi, ngủ bờ ngủ bụi, chen chúc trên xe lửa và tàu điện ngầm, dùng đôi chân trải nghiệm toàn thế giới. Hà Mạn có sự khao khát cháy bỏng với hàng hiệu, khiến Lộ Tiểu Hoàn cười nhạt. Cô ấy không giống cô ấy yêu sự trải nghiệm, cô ấy yêu những hành trình, yêu những chuyến đi. Bất luận như thế nào, đôi giày cao gót mà Lộ Tiểu Hoàn mang trên chân, không thể nào leo núi, giống như tất cả đều thay đổi. Chẳng qua Hà Mạn thật sự rất kích động, cô lập tức đứng lên, Tiểu Hoàn lại lập tức đi tới ngồi xuống. Hai, đã lâu không gặp. Hà Mạn vừa muốn nói chuyện, người phục vụ mang cà phê đến. Nhìn cà phê Hà Mạn, Tiểu Hoàn ngẩng đầu nhìn người phục vụ nói, tôi cũng muốn một ly như vậy. Hà Mạn trong lòng vui vẻ, đem cà phê đẩy qua. Tôi cũng không biết cậu còn uống cà phê đen hay không, cũng không biết cậu chừng nào thì đến, cho nên lúc đó chưa gọi cho cậu, cậu cứ uống trước của tớ đi. Không cần, không cần. Tiểu Hoàn khách sáo đứng lên. Hà Mạn có chút mất mát nhìn cô, trong lòng có ngàn vạn từ muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào. Tiểu Hoàn cũng đánh giá Hà Mạn, hai người im lặng một hồi lâu, vẻ mặt Tiểu Hoàn có chút buông lỏng, chủ động hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Hà Mạn kiên trì nói, mặc kệ tớ nói cái gì, cậu sẽ tin tưởng tớ sao? Tiểu Hoàn ngẩn người, nhẹ nhàng cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nhất định. Tiểu Hoàn, dù sao cậu cũng không tin tớ giống vậy, cho nên tớ cũng không thể cam đoan. Chuyện gì đã xảy ra? Hà Mạn không hề thừa nước đục thả câu, cắn răng một cái, nói thẳng đến trọng điểm. Thời gian trước tớ bị tai nạn xe hôn mê một tháng, sau khi tỉnh lại mất đi 5 năm trí nhớ, bác sĩ nói trường hợp của tớ được tính là mất trí nhớ tạm thời. Quả nhiên, Lộ Tiểu Hoàn cười ra tiếng, trên mặt viết vài cái chữ to, cậu xem tôi là đồ ngốc. Lộ Tiểu Hoàn tuy rằng không ngăn cản những gì cô nói, nhưng trên thực tế cô là người, tai nghe mắt thấy. Hà Mạn hiểu biết nàng tính cách này của cô, cũng sớm có sự chuẩn bị, từ trong túi sách lấy ra giấy chẩn đoán của bác sĩ và xét nghiệm báo cáo ở bệnh viện. Tiểu Hoàn không nghĩ đến chuyện thật sự nghiêm trọng như vậy, đưa tay nhận lấy và xem xét. Mất trí nhớ tạm thời, vẻ mặt Tiểu Hoàn nghi hoặc, có phải cậu thấy thật vớ vẩn hay không? Hà Mạn ngượng ngùng nở nụ cười. Cô không hề để tâm đến ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hoàn ở phía đối diện, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chậm rãi nói từ việc cô bị mất trí nhớ khi gặp tai nạn và hàng số việc phát sinh sau đó, kể hết cho Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn chỉ lặng lặng nghe, trầm tư suy nghĩ. Tớ đã quên hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net